Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 141, Khải Hoàn. Nhìn xem Lý trưởng lão cùng Trần trưởng lão giao ra mệnh bài. Tần Đình lộ ra vẻ hài lòng mỉm cười. Mỗi một cái thần cung cảnh cường giả đều là đông hoang có ít cao thủ. Cũng di sơn đảo hải chi uy năng. Mà mỗi một cái thần cung cảnh cường giả cũng đều là cực kỳ tự ngạo. Rất khó có thần cung cảnh cường giả nguyện ý thần phục người khác. Lý trưởng lão cùng Trần trưởng lão mệnh bài hiện tại nắm giữ tại Tần Đình trong tay. Sống hay chết quân tại Tần Đình một ý niệm. Liền mang ý nghĩa Tần Đình về sau liền có hai vị thần cung cảnh cường giả thề sống chết hiệu chung. Về phần hai vị này thần cung cảnh cường giả thề sống chết hiệu chung có phải hay không cam tâm tình nguyện, cái này cũng không trọng yếu. Không phải sao, mà Tần Đình cũng không thèm để ý Lý trưởng lão cùng Trần trưởng lão nội tâm ý nghĩ. Hắn chỉ để ý kết quả, mệnh bài đã nộp ra. Lý trưởng lão cùng Trần trưởng lão cũng có chút thở ra một hơi. Đối Tần Đình cung kính bái nói. Tham kiến công tử, bọn hắn đều là tâm tư thông thấu người. Đã lựa chọn hoàn toàn thần phục Huyền Thiên Thánh Tử. Tự nhiên cũng sẽ không lại làm hai muốn. Tần Đình nhìn xem Lý trưởng lão cùng Trần trưởng lão. Mỉm cười, thế mà mệnh bài đã nắm giữ tại tự mình trong tay. Vậy cái này hai người cũng có thể yên tâm sử dụng. Tần Đình mỉm cười nói, lấy Lý trưởng lão cùng Trần trưởng lão năng lực, làm một cái cung phụng ngược lại thật sự là chính là có chút khuất tài. Lý trưởng lão cùng Trần trưởng lão cung kính nói, toàn bằng công tử phân phó. Tần Đình thản nhiên nói, Trần trưởng lão đi làm nội môn chấp sự trưởng lão, Lý trưởng lão nha, đi làm công đức viện trưởng già đi. Lời vừa nói ra, Lý trưởng lão cùng Trần trưởng lão hô hấp trong nháy mắt thô trọng. Nội môn chấp sự trưởng lão không cần phải nói. Huyền Thiên Tông sự vụ lớn nhỏ đều muốn trải qua nội môn chấp sự trưởng lão chi thủ. Quyền hành cực lớn, mà công đức viện trưởng gia càng là trưởng quản toàn bộ Huyền Thiên Tông các đệ tử công lao sự. Nghiệp cống hiến, quyền cao chức trọng, Lý trưởng lão cùng Trần trưởng lão liếc nhau. Nhao nhao nhìn ra trong mắt đối phương vẻ mừng như điên. Theo không có cái gì cung phụng. Đến nội môn chấp sự trưởng lão cùng công đức viện trưởng ra cái này hai đại cao vị. Hơi có chút mộng ảo cảm giác. Xem ra vạn sự đều có hai mặt. Có hại liền có lợi. Mặc dù hai người bọn họ sinh tử đã không tại tự thân trưởng khống phía dưới. Nhưng là cũng làm cho tự mình tìm được một cái núi dựa lớn. Mà lại châm chọc là. Tự mình mệnh bài trưởng khống tại Huyền Thiên Thánh Tử trong tay. Huyền Thiên Thánh Tử cũng sẽ 10 điểm yên tâm tự mình. Đem tự mình hai người dẫn là tâm phúc. Lý trưởng lão cùng Trần trưởng lão. Đa tạ công tử. Nguyện vì công tử quên mình phục vụ. Tần Đình trong lòng hơi trào. Các ngươi không quên mình phục vụ cũng không được a. Sắc mặt lại là thần sắc nhàn nhạt. Phất tay để bọn hắn đi ra. Hai tháng sau. Xuất trình Huyền Thiên Tông cường giả rốt cục khải hoàn. Một trận chiến này, có thể nói Huyền Thiên Tông đại hoạch toàn thắng. Nhất cử chiếm đoạt Nguyên Thủy Môn cùng Cổ Thần Cung hai đại thánh địa. Cái này hai đại thánh địa tài nguyên biết bao kinh người. Chỉ là tài nguyên liền đủ Huyền Thiên Tông lại như cũ vô số cường giả. Mà lại cái này hai đại thánh địa thuộc Hạ Hoàng Triều Quốc Đô trừ bỏ bị đánh nát. Cái khác đều quy thuận Huyền Thiên Tông. Nhiều như vậy những quốc gia này hàng năm đều muốn bày đồ cúng. Những quốc gia này quy thuận, liền tương đương với nhiều một cái to lớn tài nguyên. Nhiều như vậy những quốc gia này hàng năm đều muốn bày đồ cúng. Những quốc gia này quy thuận, liền tương đương với nhiều một cái to lớn tài nguyên. Mà càng quan trọng hơn là, Cổ Thần Cung hai đại thánh khí, Thiên Thư cùng Đạo Cung, cũng bị Huyền Thiên Tông đoạt được. Kể từ đó, Huyền Thiên Tông liền có Hạo Thiên Kính, Hiên Viên Kiếm, Thiên Thư cùng Đạo Cung tứ đại thánh khí. Thực lực tăng vọt, trở thành một cái cương vực vượt ngang nửa cái đông hoang quái vật khổng lồ. Lấy một tông chi lực quét ngang đông hoang cũng không phải không có khả năng. Bất quá bây giờ Huyền Thiên Tông đầu tiên muốn làm chính là đem nhiều như vậy đất đai tài nguyên. Tiêu hóa hết, dù sao đối bên ngoài khuếch trương quá nhanh. dễ dàng căn cơ bất ổn. Điểm này, Huyền Thiên Tông cao tầng vẫn là rất thanh tình. Lại thêm Càn Nguyên Tông, Tinh Nguyệt Giáo, Triều Thánh Tông ba đại thánh địa nhao nhao điều động sứ giả mang theo trọng lễ lấy lòng. Trong lúc nhất thời, Đông Hoang cũng là khắp nơi hòa bình cảnh tượng. Là xuất trinh Huyền Thiên Tông cường giả tiến vào bên trong Sơn Môn lúc. Đã sớm tại Sơn Môn quảng trường mấy chục vạn Huyền Thiên Tông đệ tử cùng kêu lên hô to. Huyền Uy Vũ, Uy Vũ, Uy Vũ, ngoặc kép, tất cả mọi người phát ra từ nội tâm gieo hò. Dù sao tông môn càng cường đại, bọn hắn liền càng ích lợi. Tất cả mọi người vì chính mình là Huyền Thiên Tông đệ tử mà tự hào. Tiếng hoan hô bay thẳng mà lên, vang tận mây xanh, thậm chí liền liền đại địa cũng hơi chấn động. Mà khi Tần Đình xuất hiện lúc, càng đem bầu không khí đẩy lên đỉnh phong. Bây giờ Huyền Thiên Thánh Tử uy danh đã sớm truyền khắp Đông Hoang. Tất cả mọi người biết rõ Nguyên Thủy Môn cùng Cổ Thần Cung hai đại thánh địa hủy diệt. Đều là xuất từ Huyền Thiên Thánh Tử một người chi thủ. Vô số Huyền Thiên Tông đệ tử cuồng nhiệt nhìn xem Tần Đình. Liền phảng phất nhìn xem bọn hắn thần. Mấy chục vạn Huyền Thiên Tông đệ tử cùng kêu lên hô to. Cung nghênh Thánh Tử Khải Hoàn. Cung nghênh Thánh Tử Khải Hoàn. Cung nghênh Thánh Tử Khải Hoàn. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, giữa thiên địa chỉ còn lại có thanh âm này. Bực này tràng cảnh, đem Lý trưởng lão cùng Trần trưởng lão giật nảy mình. Nhao nhao đối thủ một chút. Lúc này mới biết rõ Huyền Thiên Thánh Tử tại Huyền Thiên Tông bên trong uy vọng chi cao lưỡi. Không chút khách khí nói. Hiện tại Huyền Thiên Thánh Tử Tần Đình mới là Huyền Thiên Tông biểu tượng. Mới là Huyền Thiên Tông ý chí. Chỉ có Tần Đình mới có thể làm đến mấy chục vạn đệ tử đối với hắn vui lòng phục tùng. Điểm này, liền liền trưởng giáo Lăng Tiêu chân nhân. Cũng không được, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.